Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Phong Hoài Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, tiếp chương 530, Vương Bảo Nhất Tộc, Thử Quang Chi Dương. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo từ truyện mới nhất. Rất nhanh. Về việc muốn triển khai đại điển, theo thất hoàng tử trở về đã truyền khắp bát phương, vạn tộc đều biết được, các thế lực của nhân tộc đều biết được việc này, bởi vì đây là một đại điển đăng quang. Ở trong đại điển này, quân trưởng mới sẽ được thất hoàng tử tự mình đăng quang. Từ đó về sau, vị quân trưởng đại nhân Phong Hải Quận này sẽ trở thành tồn tại chí cao vô thượng ở bên trong Phong Hải Quận. Mỗi một lời nói hành động có thể quyết định vô số sinh tử. Tam đại cung, tất cả tu sĩ, tất cả chấp kiếm giả cũng sẽ nghe theo lệnh của lão. Trong 13 châu của Phong Hải Quận, bất kỳ tông môn, bất kỳ thế lực nào, một đạo pháp chỉ của quận trường sẽ có thể bị diệt. Càng có vận khí của Phong Hải Quận gia trì, bao phủ thân thể, làm cho tu vi đột phá gông xiềng của bản thân đạt tới trình độ đỉnh phong của một quận, mà có được quyền lợi như vậy, đồng thời cũng phải trả giá trách nhiệm tương ứng. Đó chính là thủ hộ nhân tộc, thủ hộ Phong Hải Quận. Về phần nhân tuyển cho tân quận trưởng, mặc dù không có công bố, nhưng cơ hồ mỗi người ở bên trong Phong Hải Quận đều có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì toàn bộ Phong Hải Quận sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, người có tư cách duy nhất còn sót lại chỉ có quận phó. Mà bản thân của quận phó có công đức lớn của Tố Đan, vạn dân kinh ngưỡng, càng là trong thời kỳ chiến tranh cẩn thận tận tụy, thủ hộ hậu phương. Đồng thời sau khi thất hoàng tử đến, tiến hành rất nhiều tranh thủ trong Phong Hải Quận. Thủ bút này đều lưu lại ở trong lòng thế nhân, được yêu mến. Nếu như công chủ trong kiếm cung vẫn còn, như vậy công chủ tự nhiên là người đầu tiên, cho dù là hai công chủ khác cũng có tư cách. Nhưng hiện giờ chỉ còn lại quận phó. Lão chẳng những là chủ tâm của mọi người, mà còn trở thành đại biểu của phái cũ Phong Hải Quận. Cho nên, ở mọi người nhìn lại, lão trở thành quận trưởng cũng không hổ thẹn, là lẽ đương nhiên. Hứa Thành ở bên trong kiếm các cũng biết được việc này. Hắn vẫn uống rượu như trước, hết bình nọ tới vò kia. Còn 9 ngày, chính là 1 tháng. 9 ngày sau, ta có thể trở về thất huyết đồng. Ta muốn trở về bái phòng từ huyền tượng tiên một chút. Còn có Linh Nhi, trước khi ta đi, tôi muốn xem nàng có thức tỉnh hay không. Còn có sư tôn cũng không biết luyện ra cái gì, nhưng nhất định là bảo vật. Hứa Thành nhẹ giọng lầm bầm. Đại sư huynh sau này còn có rất nhiều đại sự muốn làm. Cô không biết chuyện tiếp theo là gì. Ta cũng phải tu luyện cho thật tốt, cố gắng tăng lên chính mình. Nếu đã nói kiếp này đồng hành, cô không muốn kém quá nhiều. Muốn đi quét mộ lỗ đội một chút, muốn đi bái lại mộ của Bách đại sư một chút, còn muốn đi lau mộ của Lục gia một chút. Quá nhiều việc phải làm. Cô không biết hiện tại Hoàng Nham như thế nào, rốt cuộc thân phận của hắn là gì. Ta còn chưa từng xác định cuối cùng. Lão tổ huyết luyện tử cũng lớn tuổi rồi, còn có Trương Tam sư huynh, còn có Ngôn Ngôn cùng với Đình Tuyết đã lâu không gặp. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm như vậy, thật sự không thể tiếp tục lưu lại quận đô, cũng không thể làm một vài chuyện xúc động. Hứa Thành uống một ngụm rượu lớn. Đúng, chính là như vậy. Tu vi của ta quá yếu, ta không chịu nổi đại sơn. Chiến tranh của Phong Hải Quận ta đã tham dự, đối với nơi này cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Chấp kiếm giả có thể không thích hợp với ta, nhưng cũng không có gì. Ta vốn là một người từ nhỏ ở bên trong thế giới tàn khốc này dãy giụa sống sót, rất nhiều chuyện ta không quản được. Từ nhỏ tới lớn, ý tưởng của ta không phải là sống sót sao? Sống cho thật tốt. Hứa Thành cúi đầu tiếp tục uống rượu. Uống được khoảng thời gian sư tôn yêu cầu trở về thất huyết đồng chỉ còn lại có 7 ngày, mà ngày này cũng là ngày đại điển của Phong Hải Quận. Vốn Hứa Thành không có ý định đi, hắn muốn đợi tới 7 ngày sau trực tiếp rời đi cùng với đội trưởng. Nhưng hắn cũng không biết vì sao, khi tiếng chuông của Phong Hải Quận vang vọng, sau khi lệnh kiếm của Chấp Kiếm Cung chấn động, hắn vẫn theo bản năng buông bầu rượu xuống, yên lặng đi ra kiếm các, đi lên đô thành quận đô, đi tới quảng trường lúc trước tế tự anh hồn Phong Hải. Nơi này có rất nhiều người, nhưng chỉnh tề vô cùng. Toàn bộ tu sĩ của quận đô Tam Đại Cung Phong Hải Quận đều đã tới, ước chừng hơn 10 vạn người hội tụ ở đây, khí thế như cầu vồng. mà mỗi một người đều là thần sắc mang theo vẻ phấn chấn, y phục mới tinh, trong mắt có vẻ chờ mong. Tam phó công chủ cũng là như thế, vẻ u sầu tiêu tán, cho dù là chấp kiếm giả tham dự chiến tranh cũng đều có sự kích động. Nhân tộc trải qua đại thắng, có được bảo vật của mình, từ nay về sau không còn là con mồi nữa. Một loạt tin tức này đã khiến cho tinh thần của người ta phấn chấn, nội tâm hưng phấn đã đạt tới cực hạn. Nhất là hiện giờ nửa vực của Thánh Lan đại vực thuộc về nhân tộc, loại tình thế này chưa từng có. Càng không cần phải nói đến sau khi thương nghị kết thúc, Thánh Lan tộc sắp nhập vào nhân tộc, chẳng khác nào nhân tộc từ nay về sau có thêm một vực, mở mấy vạn năm tiên hà. Những thứ này đều làm cho người ta kích động. Mà Phong Ngải quận cũng sẽ nghênh đón quận trưởng mới mà mọi người mong đợi. Tất cả mọi thứ tựa hồ đều hướng tới những điều tốt đẹp. Lúc này trong đám người, đội trưởng cùng với Khổng Tường Long, Thanh Thu và Đinh Viêm đều ở đây. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, đội trưởng tiến lên ôm cổ hắn người một hơi, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Lúc trước ta truyền âm cho người, người nói người bế quan. Sao cả người toàn là mùi rượu ngút trời thế này? Uống nhiều thế? Hứa Thanh lắc đầu cười cười nói. Không có việc gì. Đội trưởng nghi hoặc, vừa muốn tiếp tục hỏi, bỗng trùng vàng quanh quần, thùng khùng hiện ra kim long thổ hà, thất thải lấp lánh, thất hoàng tử mặc hoàng bào, đội cửu loan ngọc quang, cao cao tại thượng từ trên trời đi tới. Long hành hổ bộ khí thế như cầu vồng, thân ảnh cao ngất lộ ra phong thái. Gã xuất hiện, nhất thời khiến cho hơn 10 vạn người trên mặt đất hoan hô. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Thất hoàng tử mỉm cười gật đầu, lúc đi về phía tế đàn, phía sau còn gã còn có hơn 10 người, mỗi người đều mặc quan bào. Bên trong có thông soái của Tam Đại Cung, có tướng soái của Đại Quân Hoàng Tộc. Trong đó vị huyết yểm đại soái đeo mặt nạ, phụ trách tiên cấm cũng ở trong đó. Ngoài ra còn có quận phó. Lão trước sau như một, trên mặt mang theo vẻ ôn hòa, trong mắt lộ ra tử bi. Mơ hồ có thể thấy được thần sắc của lão, còn có một chút cảm khái. Tựa hồ nhân tộc đã được đại thắng như vậy, đối với lão mà nói rất là vui mừng. Bọn họ đi trên bầu trời, đến gần hướng tế đàn. Cuối cùng đứng thẳng ở bên cạnh tế đàn, chỉ có hoàng tử là từng bước một đi tới đỉnh cao của tế đàn. Đưa lưng về phía pho tượng công lô và uy nghiêm của huyền u cổ hoàng, gã nhìn về phía mặt đất. Trong nháy mắt, toàn bộ hơn 10 vạn tu sĩ ở dưới tế đàn thu thành, một đám vẻ mặt nghiêm trang, nhìn hoàng tử phía trên, nhìn pho tượng huyền u cổ hoàng sau lưng. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cảnh tượng này, đồng thời trái tim của hắn cũng đang chấn động và càng đang dãy giụa. Hứa Thành đã quen, 23 ngày nay hắn chính là như vậy. Lúc này hắn muốn uống rượu nhưng bên người không có, vì thế thì thào ở đáy lòng. Sau khi kết thúc đại điển phải đi mua thêm một ít dược thảo, còn có quân công còn lại cũng phải mau chóng đổi xong. Phòng trừng lần sau tới quận đô sẽ rất lâu nữa. Còn có pháp khí và các loại vật phẩm khác cũng phải mua một ít. Hứa Thành cố gắng suy tư, mình còn có chuyện gì phải làm trước khi đi, dùng cái này để đè nén sự dãy giụa trong lòng. Thân hoàng tử đứng ở bên trên tế đàn, ôm quyền bái một cái, với hơn 10 vạn người dưới đại địa. Hôm nay, phòng ngày quân là ta thủ hộ mà đến, cũng là các người thủ hộ mà đến, là chúng ta cùng thủ hộ mà đến. Vạn thắng thuộc về ta, nhưng nhiều hơn thuộc về các người, thuộc về các tướng sĩ chém giết ở tiền tuyến. Cho nên, tại đại điển hôm nay, ta muốn bái các người trước, sau đó các người theo ta, cùng nhau đi bái anh hồn. Vẻ mặt của thất hoàng tử nghiêm trang, nói xong, xoay người bái lại thật sâu về phía chiến trường. Lời nói của gã, làm cho trong lòng của mọi người ở đây dâng lên gợn sóng, theo bản năng ôm quyền bái. Nhìn nhân tộc ta, vĩnh viễn bình an, nhìn nhân tộc ta, tái hiện huy hoàng. Thanh âm của thất hoàng tử vang vọng, làm thiên địa nổ vang, vân hà quay cuồng, điềm lành hiện ra. Chương 531, tâm trì sở hướng, hành trì sở vãng. Trên bầu trời, hào quang mấy bảy màu lấp lánh, tràn ngập cả chân trời, thoạt nhìn là một mảnh hoa quang, mỹ diệu tuyệt luân. Màu sắc của sương mù cũng thay đổi, lộ ra màu vàng óng ánh, theo trời cao, giống như chứng kiến đại điển này. Kim long tứ trào truyền ra gào thét, khiến cho bát phương đổ vang, đốt ra càng nhiều hào quang, mơ hồ còn có một thân ảnh hư ảo cao lớn, phảng phất như là quận trưởng phong ngài quận các đời trước, ở đây đang chứng kiến tất cả. Đương nhiên, cũng chỉ là hư ảnh vận khí biến thành mà thôi. Ngoài ra còn có thực trận linh khí hội tụ nước mưa, từ trong mây mù rơi xuống thiên địa, đem dị chất còn sót lại từ tiên cấm toát ra triệt để tiêu tán. Vô số thực vật sinh trưởng mạnh mẽ, chúng sinh quận đô, tu vi của mỗi người đều đang tăng lên, một ít bệnh tật cùng với thương thế cũng đều tăng tốc chuyển biến tốt đẹp, giống như thịnh thế đến. Cảnh tượng này để cho tất cả tu sĩ ở nơi này, làm cho tất cả mọi người ở quận đô đều hoan hô. Còn có đại biểu của các tổng phó khỏi quận phái tới, ở xa xa tận mắt chứng kiến những thứ này, đều không tự chủ được, trong lòng dâng lên sự kính sợ. Cho dù là cận tiên tộc cũng đều cung kính cúi đầu. Bên ngoài tế đàn, một bộ phận thống soái của các đại quân hoàng đô theo hoàng tử đến, trong mắt của ai nấy đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, thất hoàng tử ở trước mắt này đã dẫn dắt bọn họ đi tới thắng lợi, đã làm cho mỗi một tướng lĩnh đều đạt được công lao bất thế. Trong này cũng bao hàm cả thống soái tam cung. Còn có chính là quận phó, lão đứng ở nơi đó, nhìn bầu trời. Vẻ mặt vào lúc này lộ ra một tia thổn thức và ẩn chứa hồi ức, như thể đã từng có một năm tháng nào đó, lão cũng từng nhìn thấy một người làm được điểm này, hơn nữa vượt ra rất xa. Không sao, tất cả đều trở về với chủ của ta. Sau khi hoàn thành giao dịch với Thánh Lan tộc, nhiều nhất là 3 ngày, ta có thể hiến tế toàn bộ chúng sinh phong hải quân, vắt ra toàn bộ vận khí hội tụ, tạo thành một quả vô thượng mệnh quả, mang đi gặp ngài. Quân trưởng mỉm cười, lầm bầm ở trong đáy lòng, mưu đồ sâu sắc như lão, bây giờ trong lòng cũng khó tránh khỏi có một chút gợn sóng. Nhưng hồi ức này hình thành sự hoảng hốt, giật nhanh tán đi từ trên mặt của quận phó. Lão vẫn ôn hòa như trước, đuôi cá ở khóe mắt càng ngày càng rõ ràng hơn. Hứa Thành ở phía sau đám người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm, chỉ là hắn không phải nhìn thất hoàng tử, mà là pho tượng huyền ô cổ hoàng khổng lồ kia. Trong đầu của hắn, một lần nữa vang vọng một câu, chập kiếm giả, dưới hoàng đều có thể chạm. Những lời này đang quanh quẩn hơn 20 ngày nay, cũng bị hắn đè ép hơn 20 ngày rồi. Đại sư huynh, trở về chúng ta lại tìm lý do gì để rời đi? Hứa Thành nhẹ giọng truyền âm với đội trưởng ở bên cạnh. Đơn giản, ta đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta cũng đã đi sắp tròn 2 năm rồi. Sử dụng một ít quân công có thể giảm bớt quy định lưu thủ ở quận đô 3 năm đối với người mới chấp kiếm giả. Để lúc đó chúng ta lựa chọn ra ngoài, sau đó ta tác động một chút, để cho chúng ta được thả tới Nghênh Hoàng Châu. Đội trưởng đắc ý mở miệng nói. Đã 2 năm rồi sao? Hứa Thành cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng vậy, 2 năm rồi. Đội trưởng cũng có chút cảm khái. Vậy năm nay ta 20 tuổi rồi. Đúng vậy, Tiểu A Thanh, người còn chưa trưởng thành. Đội trưởng cười lớn. 20 tuổi rồi. Hứa Thành cũng nở nụ cười. Bây giờ trong tiếng hoan hô của 8 phương này, thất hoàng tử ở trên tế đàn hơi giơ tay lên. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vạn người đứng ở bên trên quảng trường an tĩnh lại. Dần dần quận đô cũng an tĩnh lại. Hỡi những binh sĩ của nhân tộc Phong Hải quận, nửa năm nay các ngươi đã chịu khổ rồi. Thất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng nói, các ngươi chảy máu, ta đã nhìn thấy, các ngươi hy sinh, nhân hoàng đã nhìn thấy, các ngươi phải trả giá, nhân tộc cũng nhìn thấy. Chiến tranh đã kết thúc, nhân tộc ta đại thắng. Hắc tiên tộc khi nhục nhân tộc ta mấy vạn năm, vì thế mà bọn họ phải trả giá đắt. Trên chiến trường Hoàng Đô, hàng ức hắc tiên tộc tử vong, mà thự quang trì dương bộc phát ở bên trong 2 vực, đã diệt sát tộc nhân kia gấp 10 lần hắc tiên tộc. Vực bảo của nhân tộc ta kinh thiên động địa, chỗ kinh khủng nhất chính là không phải hiệu quả ngắn ngủi, nó sẽ ở bên trong đại vực của hắc tiên tộc, tiếp tục thiêu đốt 60 năm tuế nguyệt. Những năm tháng này, hắc tiên tộc sẽ tử vong gấp 100 lần, và lại trong lúc đó, hình thái tất cả tộc nhân sinh ra cũng sẽ bị thay đổi. Mặc dù bọn họ có vực bảo chiến tranh, nhưng cũng chỉ có một, lại không có quyết tâm đồng quy vu tận, cho nên chỉ có thể cố thủ mà thôi, dựa vào thượng thần xích mẫu đang lâm vào ngủ say. Mà trận chiến này, nhân tộc ta đã phóng thích 3 quả, nhưng vẫn còn nhiều hơn. Trận chiến này, nhân tộc ta đã khai hà mấy vạn năm, huyền chiến nhân hoàng, thiên địa đồng nhận. Ngữ khí của thất hoàng tử kích động, thanh âm vang vọng khắp Vân Tiêu. Mà dưới sự nỗ lực chung của chúng ta, phòng hải quận đã kiên trì được. Chẳng những như thế, Ba Châu mất đi, ta đã tự lấy về cho các ngươi. Chẳng những lấy về Ba Châu, còn có nửa vực của Thánh Lan Đại Vực đều bị nhân tộc ta cầm về. Nửa vực có 9 quận và cả 100 châu. Từng trận kích động lần thứ hai bốc lên ở khắp nơi. Thất hoàng tử nhìn mặt đất, trong ánh mắt mang theo một chút vẻ kiên nghị, thanh gầm cũng trở nên trầm thấp một chút. Nhưng ta biết, có một số người cho rằng cách làm của ta có chút tàn khốc, cho rằng hành vi của ta là đem phong ngải quận hóa thành lãnh địa của ta. Việc này ta đã tấu lên nhân hoàng, cũng được nhân hoàng đồng ý. Cho nên ngày hôm nay ta sẽ vì các ngươi phong hải quận, lựa chọn một người các ngươi quen thuộc, trở thành quận trưởng của phong hải quận. Từ đó về sau, ta sẽ rời khỏi phong hải quận, có thể sẽ không trở về nữa. Ta sẽ đi Thánh Lan, làm người thủ biên cương cho nhân tộc. Hoàng tử nói xong, không đợi mọi người ở phía dưới phản ứng, gã nhìn về phía pho tượng nguyên u cổ hoàng. Sau khi bái một cái thì xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng của các đời quận trưởng hư ảo ở bên trên không trung, lần thứ hai ôm quyền bái một cái. Phong hải nhất quận, không thể không có người đứng đầu, các đời quận trưởng đều là anh hào. Này cổ Việt Trương Ngạn ta, lấy thân phận thất hoàng tử của huyền chiến nhân hoàng, đề cử một người làm tân quận trưởng, đợi thiên địa nhân vấn tâm. Ta sẽ thượng tấu nhân hoàng, hạ chỉ ban phong. Quận phó, thất hoàng tử cúi đầu nhìn về phía dưới tế đàn. Quận phó mỉm cười khẽ bái một cái. Người chế ra tố đàn, tạo phúc cho quận đô nhân tộc, để cho vạn vạn nhân tộc ít hơn nỗi khổ xâm nhập dị chất. Đây là đệ nhất công. Trong thời gian người làm quận phó, cẩn thận, thượng phụ quận trường, hạ thương vạn dân, lao khổ công cao, đây là công lao thứ hai. Thời kỳ chiến tranh, người an hộ hậu phương, khiến lòng người phong ngoài quận không loạn, vì chiến tranh tiền tuyến công hiến lực lượng của mình, đây là công lao thứ ba. Từ đó về sau, người thống lĩnh tù sĩ phong hải quận khôi phục và trùng kiến tất cả vận chuyển của phong hải quận, khiến cho phong hải quận như lúc ban đầu, đây là công lao thứ tư. Theo thất hoàng tử mở miệng nói, một bút công lao truyền khắp tám hướng, dưới tế đàn là mấy chục vạn người, trong quận đồ là mấy ngàn vạn người đều nghe được. Từng đạo ánh mắt tôn kính đồng loạt hội tụ ở trên người quận phó. Quận phó ôn hòa, vẻ mặt từ bi. Hứa Thành cúi đầu, hắn không muốn nhìn, bây giờ trầm mặc không nói, đầy lòng quán tự nhủ, còn có 7 ngày, 7 ngày sau có thể trở về thất huyết đồng. Đại điện này cũng sắp kết thúc rồi. Hứa Thành thì thào ở trong nội tâm. Lúc này thất hoàng tử nói xong tất cả công lao trong từng trận hoan hô, gã cười gật đầu với quận phó phía dưới. Quận phó thong dong đi ra, từng bước một, dưới sự chú ý của vạn người, đi lên bậc thang, đi tới trên tế đàn, đi đến bên cạnh thất hoàng tử. Gió nổi. Đó không phải là thuật pháp hình thành, mà là vận khí vô hình đang hội tụ ở nơi này. Từ trên người của tất cả phàm nhân ở quận đô, từ trên người tất cả tù sĩ, một tia vận khí đang bay lên không trung. Mơ hồ, trời mây cũng đều đang ảm đạm một phần. Theo vận khí hội tụ, một cái vòng xoáy to lớn huyễn hóa ra ở trên bầu trời và đang dần trở nên rõ ràng. Đây là vận khí của một quận giá trị, mặc dù đối với chúng ta không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với tù sĩ quy hư mà nói, dưới vận khí của một quận này có thể tăng lên lực lượng một giai, thậm chí cũng không phải là không có khả năng tăng lên nhiều đến nửa bước uẩn thân. Vận khí gia trì ở bên trong phong hải quận, vị này có thể xem như chí cao vô thượng chân chính rồi. Đội trưởng ở bên cạnh hầm mộ thấp giọng mở miệng nói, Hứa Thành cúi đầu trầm mặc không nói gì. Bấy giờ trên tế đàn, thất hoàng tử nhìn về phía quận phó ở một bên. Quận phó ôn hòa nhẹ giọng mở miệng nói, Vẫn Thiền, lão phu có thể đảm nhiệm đứng đầu phong hải quận không? Trọng điểm lễ đăng quang của quận trưởng chính là Vấn Thiên, Vấn Địa và Nhẫn Tâm. Đây là truyền thống và nghi lễ mà huyền u cổ hoàng định ra năm đó. Thiên ở đây chỉ chính là huyền u cổ hoàng, mà thất hoàng tử thân là hoàng tộc, ở chỗ này có thể đại biểu cho thiên, vì vậy gã nhìn quận phó nhẹ nhàng gật đầu. Có thể. Lời của gã vừa nói ra, không trùng tức khắc truyền tới tiếng lôi đình nổ vang, giống như trăm vạn thiên lôi nổ tung, quanh quẩn trong không gian. Cái vận khí kia hóa thành một vòng xoáy, càng phát ra rõ ràng, mơ hồ trong đó tạo thành một cái quang hoàn, Đế quan có 12 lưu, vực quan là thập lưu, hoàng tử quan là cửu lưu, quận quan chính là ngũ lưu. Đây là quy định cổ xưa còn bảo lưu thứ này. Lúc này biến ảo ở trên trời chính là vận khí hình thành một quận quan ngũ lưu. Trong tiếng lôi đình quanh quẩn, đột nhiên ở bên trên không trung, bên trong lực lượng hội tụ vận khí phong hải quận hóa thành quang hoàn, mơ hồ, hình như có âm thanh của một tiểu nam hải thút thít nỉ non, vang vọng trong tâm thần Hứa Thành. Hứa Thành ngẩng mạnh đầu, nhìn qua không trung, tiếng khóc như ẩn như hiện, có lẽ nhìn vào phản ứng của những người ở bốn phía khác, tựa như không phát hiện ra. Đại sư huynh, người có nghe thấy gì không? Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng nói, thần sắc của đội trưởng như thường, nhìn Hứa Thành thật sâu, sau đó lắc đầu. Ta không nghe thấy, người cũng không nghe thấy. Hứa Thành trầm mặc, hắn biết rõ đó là vận khí khóc, là tiếng khóc tiểu nam hài của ngục giam số 132 khu đình. Bên trên vị cách thiên đạo, sư huynh và hắn giống nhau, vì vậy gã nhất định có thể nghe được. Lúc này tiếng khóc phập phồng ở bên tai hóa thành gợn sóng trong lòng hắn. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, ta còn muốn trở về thất huyết đồng. Tu vi của ta không đủ, ta muốn sống sót. Tất cả đều chờ sau này tu vi ta cao, lại đi giải quyết cũng không muộn. Hứa Thành thì thào ở trong đáy lòng, nhưng đồng thời hắn cũng an ủi mình như vậy. Trong đầu hắn lại có một âm thanh thê lương nói cho hắn biết. Người trước mắt là hung thủ giết chết quận trưởng, cùng với gián tiếp dẫn đến tử vong của cung chủ. Đại nạn của phong hải quận cũng là người này mưu tính nhiều năm. Đây là thanh âm của Hứa Thành bị hắn đè xuống lần thứ hai. Có quan hệ gì cùng với ta đâu? Đúng, không quan hệ gì với ta cả. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, muốn sống sót. Ta có sư tôn, có sư huynh, ta không thể để liên lụy bọn họ. Hứa Thành cúi đầu, siết chặt nắm đấm. Mà trên tế đàn, biểu tình của quận phó lại thong dong, tiếp tục mở miệng nói. Vấn địa, lão phu có thể đảm nhiệm đứng đầu phong hải quận không? Địa, ở đây là chỉ địa giới phong hải quận, là một bộ phận của nghi thức, với thân phận của thất hoàng tử cũng có thể trả lời thay. Có thể. Trong khoảnh khắc, lôi đình ở trên thương khung một lần nữa bộc phát, phảng phất như trăm vạn sấm đổ tung, hình thành khí lạ khuếch tán ra khắp nơi, quay cuồng kinh thiên, càng nhiều vận khí hội tụ, quan hoàn kia càng rõ ràng hơn, thậm chí ở bên trên bầu trời hạ xuống và lơ lửng ở bên trên tế đàn của quận đô. Tiếng khóc càng lớn, phảng phất như hóa thành tiếng cầu xin. Ngực của thanh phật phong, nội tâm quay cuồng, ngẩng đầu, yên lặng nhìn chằm chằm. Từ góc độ của hắn mà nhìn, tựa như hai tay của huyền u cổ hoàng đang nắm lấy quan hoàn vận khí, đeo ở trên đầu quận phó. Một khi đeo quan hoàn kia lên, quận phó sẽ trở thành quận trưởng. Dưới vận khí gia trì, toàn bộ phong hải quận đều sẽ ở bên trong bao phủ của đối phương. Từ đó về sau, bầu trời của phong hải quận thuộc về trúc chiếu, đất của phong hải quận thuộc về trúc chiếu, vận khí của phong hải quận cũng thuộc về trúc chiếu. Một khi như vậy, thì lôi đội chết, bách đại sư chết, lục gia chết, tất cả đều sẽ trở thành sự tiếc nuối. Mà lấy lực lượng của một quận điều tra, bởi vì bạch ngọc thủ lúc trước của thất gia có thể đào thoát được hay không cũng là chuyện không biết. Hẳn là có thể, sư tôn nhất định sẽ không có trở ngại. Nhưng nếu vạn nhất... Mí mắt Hứa Thành kẽ thu lại, hai tay siết chặt, lại buông ra, sau đó lại siết lại một lần nữa. Lúc ấy, tay của đội trưởng đặt lên vai Hứa Thành. Tiểu sư đệ, nếu không chúng ta trở về một lát đi. Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng nói, rất dùng sức, đè tay lên bả vai Hứa Thành. Cùng lúc đó, quận phó trên tế đàn cười ôn hòa, ánh mắt đảo qua hơn 10 vạn người phía dưới, cũng nhìn qua trên người Hứa Thành, cuối cùng nhìn về phía xa xa, ôn nhu mở miệng nói. Vấn nhân, binh sĩ của phong hải quận, ta có thể đảm nhiệm đứng đầu phong hải quận không? Đây là đại điển cuối cùng. Thất hoàng tử không có thân phận để trả lời câu hỏi này, nên hẳn là người của phong hải quận. Có thể, có thể. Cơ hồ trong khoảnh khắc quận phó mở miệng nói, hơn 10 vạn người ở bên dưới tế đàn đều truyền ra tiếng vang, mà càng nhiều tiếng vang hơn nữa từ trong miệng của phàm nhân của quận đô truyền ra, quanh quẩn trong thiên địa. Đây là những gì dân tâm sở hướng, đây là vạn dân quy nhất, đây là thiên địa đồng nhận. Vận khí trên thương khung nổ vang, ngàn vạn đạo lôi đình nổ tung. Hoàn hoàn ngũ lưu đại biểu cho thủ hộ của một quận trong khoảnh khắc hình thành, hội tụ vận khí, đại địa chấn đến cả rung động, bầu trời dâng lên gợn sóng cả vạn trường. Tiếng khóc cầu xin hóa thành sự tuyệt vọng, dần dần suy yếu ở bên tai Hứa Thành. Lúc này quan hoàn kia từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng bị huyền u cổ hoàng cầm trong tay, chậm rãi đăng quang cho quận phó. Trong khoảnh khắc này, tâm tình trong lòng Hứa Thành dãy giụa tới cực hạn, cuối cùng cũng hóa thành thiên lôi âm âm nổ vang, nghiền nát tất cả ý niệm trong đầu. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một tiếng. Trong thở dài này, phun ra một cỗ trọc khí đè nén trong cơ thể đã hơn 20 ngày nay. Hắn biết rõ, một số chuyện chính mình không nên làm. Những ngày này hắn đã dùng qua vô số lý do, tự nói cho chính bản thân mình phải làm như thế nào mới chính xác. Nhưng ta cuối cùng vẫn không lừa được chính bản thân mình. Ta không nói ra được chữ có thể kia. Đại sư huynh, ta không gượng ép được bản thân mình. Hứa Thành nhẹ giọng thì thào, trong lúc con người của đội trưởng co rút, trong tiếng hấp khí của Không Tưởng Long. Trong cái trợn mắt há mồm của Thanh Thu, trong khi mọi người bốn phía vô cùng khó hiểu, thân thể của hắn từ dưới mặt đất bay lên thật cao. Hơn 10 vạn người ở trên mặt đất, một mình Hứa Thành bay lên không trung, toàn thân bao phủ trong hào quang, đỉnh đầu biến ảo ra thương long, từng chiếc ô xuất hiện ở trên đỉnh đầu vô cùng rực rỡ, đưa tới vô số người chú ý. Thất hoàng tử nhìn lại, quận phó cũng nhìn lại. Hơn 10 vạn tu sĩ đồng loạt ngẩng đầu, trong lúc quan hoàn do vận khí đang muốn hạ xuống. Vào thời khắc ngay khi tiếng khóc tuyệt vọng của tiểu Nam Hải sắp tiêu tán, Hứa Thành đứng ở trên không trung nhìn thiên địa. Thời khắc này hắn không muốn cân nhắc mình đã làm đúng hay làm sai, sống hay chết. Hắn muốn dựa theo bản tâm của mình để làm việc. Hơn nửa tháng này, có vô số lời nói của hắn dùng để khuyên bảo chính bản thân mình cũng trở nên vô lực, làm sao cũng không ép được suy nghĩ dâng lên trong tâm thần. Từ sau khi biết được tất cả mọi chuyện, có lẽ ý nghĩ của hắn vào khoảnh khắc nào đó sẽ có thể thay đổi. Có lẽ nếu làm lại một lần nữa, có thể hắn sẽ không làm được. Nhưng bây giờ, hắn không muốn cẩn nhắc nữa. Giọng nói của hắn vang vọng bát phương. Hứa Thành ta, người vẫn tầm vạn trượng trước đại đế, phản đối. Rốt cuộc, hắn cũng nói ra được những lời này. Cũng nhất định phải có thêm mấy chữ vấn tâm vạn trượng, đó chính là tư cách. Ngay khi nói ra những lời này, một loại cảm giác thông thấu cùng với buông lỏng trước nay chưa từng có hiện ra trên toàn thân Hứa Thành. Trào khí bị đè nén hơn 20 ngày cũng lập tức bị quét sạch. Con mẹ nó xoắn xuýt cái gì chứ? Con mẹ nó cân nhắc cái gì chứ? Lòng dân không vùi được nhân tâm của hắn. Tình hình chung, không áp được linh hồn của hắn. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Những thứ này, tất cả đều cút hết ba mẹ nó đi. Thời khắc này, ánh mắt Hứa Thành rất sáng. Trên người của hắn hình như đang tràn ra tia sáng. Lực lượng vận khí hội tụ ở trên bầu trời cũng bắt đầu sôi trào. Trong mơ hồ, chiếc quan hoàn rõ ràng hình thành ở trên bầu trời kia lại phân tách ra một tia, hội tụ từ trên đỉnh đầu Hứa Thành. Một chiếc quan hoàn ngũ lưu, hơi nhỏ hơn một chút, bất ngờ tự động bay lên trên đỉnh đầu Hứa Thành. Đó là nhận thức của vận khí phong hải quận, đó là nhận thức của một phương thiên đạo. Mặc dù không có nhiều người nhìn thấy, nhưng cũng có người nhìn thấy. Lúc này, trong lời nói của Hứa Thành như sấm sét động trời, lập tức khiến cho bát phương đổ vang. Bên trong tâm thần của toàn bộ người nghe, khiến cho hơn 10 vạn người ở bên trong quảng trường, chốc lát liền trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là âm thanh hít sâu, giống như cuồng phong gào thét khắp bốn phương, bầu trời biến sắc. Ánh mắt của thất hoàng tử ngưng tụ, nhìn đỉnh đầu Hứa Thành, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn. Gã biết rõ Hứa Thành, thứ khiến gã nhớ kỹ Hứa Thành chỉ có một, không phải là công lao của Hứa Thành, cũng không phải thân phận nho nhỏ tư lệnh tùy hành ở bên cạnh cung chủ chấp kiếm cung, mà đó là vấn tâm vạn trượng trước đại đế. Trong phong hải quận, cho tới bây giờ không hề xuất hiện qua một người vấn tâm vạn trượng, cho nên những người khác chỉ biết việc này không hề đơn giản, nhưng do tầm nhìn bị giới hạn, cũng chỉ biết là cùng loại với hạt giống đoàn chính, có thể tín nhiệm, và lại có chỗ tốt cực lớn đối với việc tấn chức trong tương lai. Nhưng gã thân lộng hoàng tử, gã biết nhiều hơn người bên ngoài, gã hiểu được, vấn tâm chức đại đế, điều này đại biểu chính là có thể lưu lại tên ở bên trên pho tượng đại đế ở Hoàng Đô. Pho tượng đại đế, mặc dù không phải là vực bảo, nhưng cũng là vật truyền thừa, nhiều lần thủ hộ nhân tộc, nhân hoàng các thời kỳ cũng phải cúng bái. mà người có thể lưu danh ở bên trên pho tượng đại đế, nhân hoàng gặp cũng phải coi trọng. Người như vậy coi như là gã, cũng không thể tùy tiện động vào. Giết một người vấn tâm vạn trường sẽ ảnh hưởng lớn tới thanh danh. Cũng chính là bởi vì vấn tâm vạn trường trước đại đế, lúc này sau khi giọng nói của Hứa Thanh vang vọng, khuếch tán ra nơi này, rơi vào trong tai của từng tu sĩ, gợn sóng dấy lên, cũng mãnh liệt tới mức tột cùng. Nếu như hôm nay là ngày đầu tiên Hứa Thanh đi tới quận đô, như vậy cho dù hắn có được đại đế xác nhận, cũng tương tự sẽ không khiến cho mọi người chấn động như vậy. Không ai quen biết hắn, cũng không có ai hiểu rõ hắn. Đối với người bên cạnh mà nói, hắn chỉ là một cái tên mà thôi. Tất cả mọi thứ đều chỉ là vẻ bề ngoài. Người phong ngải quận chỉ biết hắn rất phi phàm, nhưng kỳ thật cũng không trọng yếu như thế. Nhưng hôm nay không giống như vậy. Trong lúc bất chỉ bất giác, Hứa Thành đã đi vào trong lòng của nhân tộc phong ngải quận. Hắn viện trợ, cung cấp trợ giúp to lớn cho tiền tuyến phía Tây. Thân phận tư lệnh tùy hành của Hứa Thành khiến cho vô số người biết được sự hiện hữu của hắn. Về sau Hứa Thành tới cuộc chiến ở tiền tuyến, cũng khiến cho những tu sĩ tham gia bách chiến kia hiểu rõ và nhận thức hắn sâu sắc hơn nữa. Hứa Thành, đối với phong hải quận mà nói, là người một nhà, nhất là đối với chấp kiếm giả mà nói. Bọn họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, là chiến hữu có thể phó thác phía sau lưng. Đã có căn bản như vậy, vấn tâm vạn trượng trước đại đế của Hứa Thành mới chính thức trở thành thứ mọi người nhìn chăm chú, trở thành quần sáng rực rỡ vào lúc này. Khiến cho Hứa Thành trổ hết tài năng, khiến cho hắn ở bên trong nhân tâm phong hải quận, nhất là ở bên trong chấp kiếm cung, được nhớ kỹ và nhận thức thật sâu. Thậm chí khi nhìn thấy Hứa Thành sẽ theo bản năng nghĩ tới cung chủ. Điều này ngay cả Khổng Tường Long cũng không làm được, bởi vì thân phận của Khổng Tường Long là sau khi cung chủ chết thì mọi người mới biết, mà Hứa Thành trong lúc chiến tranh, ngoại trừ một giai đoạn chính giữa, thì những lúc khác đều thường ở bên cạnh cung chủ. Vì vậy bây giờ lời nói của Hứa Thành nói ra mới khiến cho bát phương giống như thiên lôi nổ vang, khiến cho quảng trường phải im lặng, toàn bộ quận đô tựa hồ cũng chấn động hẳn lên. Nhưng sau khi Hứa Thành trải qua những chuyện này, hắn đã sớm hiểu rõ lòng dân là thứ khó nắm lấy nhất ở trong giữa thiên địa này, cũng là thứ dễ dàng bị ảnh hưởng nhất. Toàn bộ phàm nhân của quận đô, trong mắt của bọn họ, so sánh cùng với Hứa Thành, quận phó mới là người tạo phúc cho tất cả. Mà Hứa Thành không bằng quận phó, coi như là tu sĩ tam đại cung. Bây giờ mặc dù chấn động, nhưng trong thần sắc cũng lộ ra vẻ khó hiểu, kinh ngạc và mờ mịt. Hứa Thành hiểu rõ tất cả những thứ này, cũng biết thứ mình phải đối mặt là điều gì. Thanh tỉnh là một loại tội, tỉnh táo là một loại tội. Nhưng lúc này, trong khi lời nói của Hứa Thành vang vọng, vị phó cung chủ chấp kiếm cung kia rừng rừng, tựa như lúc đưa mắt nhìn cung chủ vẫn lạc, chợt lao ra gầm nhẹ về phía Hứa Thành. Hứa Thành, có phải người đã tu luyện công pháp ta cho người nhiều hơn một tầng rồi hay không? Người thật hồ đồ, lúc trước ta đã khuyên người chớ tham tàng tiến, tại sao ngươi lại không nghe? Vị phó cung chủ này gào thét, nhưng trong mắt rõ ràng lại mang theo căng thẳng, nhanh chóng quay đầu cúi người về phía trên tế đàn, lớn tiếng mở miệng. Điện hạ, quận trưởng, Hứa Thành tu hành xảy ra vấn đề, kính xin mọi người đừng trách, lão phù trở về sẽ trách phạt hắn. Gần như ngay khi lời nói của phó cung chủ truyền ra, Từ Nam chấp sự cùng với Tôn chấp sự chấp kiếm cung cũng đều đồng thời cấp tốc bay lên, bái về phía tế đàn. Càng có rất nhiều từng đạo thân ảnh tu sĩ chấp kiếm giả bạch chiến, lúc này đều muốn bay lên trên không, số lượng rất nhiều, trọn vẹn hơn 10 vạn, Không Tường Long, đội trưởng, Thanh Thu, Ninh Viêm cũng ở trong đó. Vô luận như thế nào, mặc kệ Hứa Thành phạm phải bao nhiêu sai lầm, lúc này bọn họ cũng theo bản năng phải đi bảo hộ. Trái lại mà nói, Hứa Thành cũng sẽ như thế, bọn họ chính là chiến hữu mà. Nhất là đội trưởng, trên người càng tràn ra ánh sáng màu lam. Trên bầu trời, phó cung chủ mắt thấy như thế lập tức quát khẽ, ngăn cản hành vi bay lên không của mọi người, sau đó tiếp tục cúi đầu về phía tế đàn. Thất hoàng tử nheo mắt lại, chú ý đến đỉnh đầu của Hứa Thành, gợn sóng trong lòng vẫn như trước, sau đó lại rơi xuống trên thân hơn 10 vạn tu sĩ bách chiến phía dưới. Gã hiểu, nếu như không xử lý tốt chuyện hôm nay, sẽ có đại loạn. Mà cho dù xử lý tốt, việc quận phó trở thành quận trưởng cũng sẽ tồn tại một chút vết đen. Dẫu sao bị một người vấn tâm vạn trượng phản đối, và lại còn hội tụ vận khí của phong ngài quận nhận thức, người như vậy, phụ hoàng của mình cũng sẽ có chút suy tư. Nhưng mà việc này lại có quan hệ gì với mình đâu, mình đã hoàn thành ước định rồi. nếu như chính quận phó không tiếp được, thì sẽ không liên quan tới mình. Vì vậy thất hoàng tử không nói gì, gã muốn nhìn xem quận phó xử lý chuyện này như thế nào. Quận phó đứng ở bên trên tế đàn, nhìn Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói. Không sao, ta cũng muốn nghe xem, tại sao ngươi lại phản đối? Hơn nữa, Hứa Thành, ta nhớ ta còn từng đứng lớp dạy ngươi nữa cơ mà. Chỉ là tiểu hài tử ăn nói bậy bạ, quân trường đại nhân hà tất coi là thật. Không đợi Hứa Thành mở miệng, phó công chủ chấp kiếm cung một lần nữa chắp tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, quát tháo một tiếng. Còn không mau quay về chỗ đi. Nói xong, lão rút lui vài bước, một màng theo Hứa Thành rời đi, toàn thân căng tràn ra tu vi, phòng ngừa những vị thống soái tới từ hoàng đô, cùng với quận phó đột biến. Lý Vân Sơn, dừng lại. Quận phó nhàn nhạt mở miệng nói. Phó công chủ dừng bước chân lại, đây là tên của lão, nhưng lão vẫn lùi về phía sau vài bước, đi đến bên cạnh Hứa Thành, ngẩng đầu nhìn quận phó, vẻ mặt đắng chát, nhưng vẫn kiên định mở miệng. Quận trưởng đại nhân, Hứa Thành là thư lệnh tùy hành của công chủ, là chấp kiếm giả, hắn tuổi nhỏ ngu ngốc, nhưng không đến tuổi chết. Trước khi công chủ vẫn lạc đã ủy thác hắn cho ta, cho nên ta muốn bảo vệ hắn. Lời này của ông ta vừa nói ra, Từ Nam chấp sự cùng với Tôn chấp sự cũng mỗi người đều tản ra tu vi. Hơn 10 vạn tu sĩ bách chiến ở phía dưới đất càng lập tức bộc phát ra khí tức. Thật hoàng tử khẽ liếc mắt nhìn quận phó. Quận phó nhìn Hứa Thành. Hứa Thành tiến lên, cúi đầu bái lại về phía phó công chủ ở bên cạnh, lại cúi đầu về phía hai vị chấp sự, cúi đầu với hơn 10 vạn chiến hữu dưới mặt đất. Sau đó ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh. Tháng 4 năm nay, sau khi chiến tranh bộc phát, trước khi cung chủ xuất quan đi tới tiền tuyến, đã giao cho ta một nhiệm vụ, để cho ta bí mật điều tra nguyên nhân cái chết của quận trưởng. Lời của hắn vừa ra, phó cung chủ nguyên bản muốn ngăn trở, bỗng nhiên dừng động tác lại. Hơn 10 vạn tu sĩ ở nơi đây, trong lòng từng người lại dậy lên gợn sóng, nhìn về phía Hứa Thành. Dưới ánh mắt của vạn chúng chú mục, Hứa Thành mặt không cảm xúc, lấy ra ngọc giản của cung chủ đưa cho, đây là chứng cứ. Trải qua nửa năm, ta rốt cuộc đã hoàn thành điều tra. Trong này ngoại trừ Diêu Hầu ra, có chỗ huyền nghi khác, giống như còn có hung thủ. Nhưng cung chủ đã vẫn lạc, ta không có người báo cáo. Quận phó, ta có thể ở tại nơi này, báo cáo với ngài không? Cung cấp thêm chân tướng cho việc quận trưởng vẫn lạc, khiến cho tất cả mọi người trong phong hải quận đều rõ ràng hơn về việc này. Mời quận phó chỉ ra chỗ sai. Cả vùng đất, đội trưởng thở dài, làm quang trong mắt càng tăng lên, chuẩn bị cởi bỏ phòng ngấn. Thân thể không từng long rút dày, trong đôi mắt xuất hiện tơ máu, mạnh mẽ nhìn về phía quận phó. Thanh Thu trầm mặc, nhưng bàn tay cầm liềm đào hơi dùng sức một chút. Còn có một vài chấp kiếm giả lạ lẫm ẩn nấp trong đám người, nhìn qua Hứa Thành, trong thần sắc lộ ra vẻ tán thường, càng có tự hào, nhưng đồng thời cũng có bất đắc dĩ. Trong mắt có một tia kim quang chợt lóe lên. Dưới tế đàn, bên trong những vị thống soái mà thất hoàng tử dẫn theo, lúc này vị huyết yểm đoại soái kia mang tấm mặt nạ từng chịu trách nhiệm mở ra tiền cấm khẽ ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Bạt phường yên tĩnh, tất cả mọi người sau khi nghe thấy lời nói của Hứa Thành, trong lòng không tự chủ mà nhìn về phía quận phó. Nguyên nhân cái chết của quận trưởng làm đau nhức tất cả phong hải quận, lại càng không cần phải nói, đây là di lệnh của cung chủ chấp kiếm cung. Ngay cả phạm nhân của quận đô, hễ là người nghe qua thứ này cũng đều im lặng, lòng dân lay động. Nếu như so sánh Hứa Thành với quận phó, danh vọng của hắn sẽ công bằng, nhưng nếu so sánh cung chủ cùng với quận phó thì quận phó cũng không bằng. Trên tế đàn, quận phó nhìn xuống Hứa Thành, trong ánh mắt nhìn rất nghiêm túc, tựa như muốn nhận thức lại hắn một lần nữa vậy. Một lát sau, lão bình tĩnh mở miệng nói. Người nói đi. Trong hơn 20 ngày này, trong lúc Hứa Thành dùng vô số lý do để thuyết phục chính mình, kỳ thật hắn cũng không cách nào tự điều khiển suy nghĩ, tìm kiếm một kết cục khác. Nhưng hắn vẫn luôn hiểu rõ một điều, một khi hắn bước ra, thứ chờ đợi hắn chính là hạo kiếp. Đại khái có phân ra làm 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, sau khi xuất hiện sẽ lập tức bị giết chết. Mặc dù khả năng này có tồn tại, nhưng xác suất cũng không cao. Dù sao vạn chúng đang chú mục, mặc dù hắn phản đối, nhưng phản đối cũng không phải là làm loạn. Thế là sẽ có khả năng thứ hai, đó chính là hắn sẽ bị định tội giam giữ, sau đó sinh tử của hắn sẽ tùy theo ý niệm của người khác. Về phần khả năng thứ ba, đó là tất cả đều rất thuận lợi, nhưng tiếp theo sẽ có tai họa ngầm cực lớn, dẫn tới hạo kiếp vô biên. Đương nhiên tiền đề là hắn sẽ thất bại. Sở dĩ Hứa Thành bước ra, lập tức nói tới một màn vấn tâm vạn trượng trước đại đế của mình, là muốn dùng điều này để hóa giải khả năng thứ nhất. Về phần đám người phó cung chủ xuất hiện để che chở, cũng không có trong tính toán của hắn. Điều này cũng khiến hắn thuận lợi vượt qua khả năng thứ nhất. Sau đó hắn lại nói ra di lệnh của cung chủ chấp kiếm cùng, lại lấy ra ngọc giàn để chứng minh. Ngay khi hồi báo, hắn đã vượt qua giai đoạn thứ hai. Cho dù trước đó đã có kết luận việc này, nhưng trong lời nói của Hứa Thành cũng không lật đổ kết luận trước đó, cũng không phải che chở Diêu Hầu, mà là bổ sung thêm nhiều nghi vấn, giúp cho nhân tộc của Phong Hải Quận có thêm hiểu biết nhiều hơn chi tiết cụ thể mà thôi. Mặc dù nhân tâm của quận phó có lớn, nhưng cuối cùng cũng sẽ không thể sánh bằng lão quận trưởng được. Mà công lao hiển hách của cung chủ cũng không phải đơn giản như vậy liền bị lãng quên trong trí nhớ của mọi người. Hứa Thành dùng cách nói của mình đưa hai vị là hai tòa núi lớn ra, phối hợp với thêm thân phận vấn tâm vạn trượng của mình, đổi lại cơ hội mở miệng lúc này. Người phía sau có thể dao động phàm nhân trong quận đô. Đây cũng là lý do vì sao lúc đó quận phó lại liếc mắt nhìn Hứa Thành thật sâu, tựa như mỗi một lần nữa nhận thức lại hắn vậy. Bởi vì phàm là trong lời nói trước đó của Hứa Thành, nếu lộ ra một tia che chở Diêu Hầu, lật đổ vết tích kết luận trước đó, vậy lão liền có thể đè xuống việc này trong nháy mắt. Lúc này thiên địa yên tĩnh. Trong cơ hội tự mình sáng tạo ra, trong thời khắc vạn chúng chú mục này, dưới quan hoàn vận khí hội tụ trên đỉnh đầu, Hứa Thành đứng ở giữa không trung thở sâu. Hắn hiểu rõ, bây giờ mỗi một câu nói mà hắn nói ra đều cực kỳ quan trọng, sẽ không thể xuất hiện bất luận một chút sai lầm nào. Một khi nói sai một câu sẽ là vạn kiếp bất phục. Vậy nên Hứa Thành trầm mặc thời gian mấy nhịp thở, sau đó nhìn quận phó, trầm giọng mở miệng nói. Tháng tư năm này, lão quận trưởng vẫn lạc một cách thần bí, Thành Lan tộc cũng lập tức xâm lấn. 800 năm hòa bình của Phong Hải quận cũng theo đó mà bị phá tan. Hắc tiên tộc xâm lấn hoàng vực nhân tộc, ngăn cản viện quân cùng với vị quận trưởng mới được phái tới, khiến cho Phong Hải quận rơi vào tình cảnh cô lập, bấp bênh, không ai tới giúp, lòng người bàng hoàng. Cung chủ chấp kiếm cùng vào lúc lâm nguy đứng ra nhận nhiệm vụ, dùng đại quân chấp kiếm cùng giữ vững trách nhiệm, hộ vệ Phong Hải quận. Cùng tháng này, ta dùng thân phận tư lệnh tùy hành đi theo bên cạnh cung chủ, xử lý công vụ chiến báo. Cuối tháng tư, tiền tuyến Phong Hải quận báo nguy, cung chủ thông soái đại quân Phong Hải quận vì thủ hộ nhân tộc Phong Hải quận mà thực hiện lời thề chấp kiếm, tự mình đi tới tiền tuyến. Lúc đó, chính ta đã mặc chiến giáp cho cung chủ. Giọng nói của Hứa Thành vang vọng khắp nơi. Những câu này cũng không phải là không có ý nghĩa gì. Hắn muốn dẫn lên ký ức của mấy chục vạn người nơi đây. Hắn phải để cho phàm nhân ở bên trong quận đô nhớ lại hình tượng nửa năm trước. Hắn muốn để cho mọi người biết rằng, vào lúc đó là ai đã bảo vệ tất cả mọi người ở nơi đây. Trước khi cung chủ rời đi, đã không cho ta đi theo hộ tống, mà dùng thế thần trẻ lấp để ta bí mật tiến về Chiêu Hà Châu, điều tra nguyên nhân cái chết của lão quận trưởng. Cung chủ hoài nghi nguyên nhân cái chết của lão quận trưởng là do một loại đan dược tên là Thượng Quang Mệnh Kiếp Đan. Đan này có tên từ xưa, có thể tra ra từ trong sử sách. Nguyên lý phát tác của nó là dẫn nổ vận khí hội tụ ở trên thân người khác. Vận khí càng dày thì lực sát thương càng lớn. Lão quận trưởng hội tụ vận khí của cả Phong Hải quận, với cái chết của lão phù hợp với dấu hiệu độc phát của Thượng Quang Mệnh Kiếp Đan. Về phần vì sao cung chủ lại liên tưởng tới Thượng Quang Mệnh Kiếp Đan, bên trong mật tự quyển 19 của chấp kiếm cung có ghi chép, ta không biết mật quyển này còn hay không, nhưng coi như là không còn thì trước khi quận trưởng tử vong, chấp kiếm cung đã có một đạo nhiệm vụ tiếp ứng ám tử trong Thánh Lan tộc, thu được một cái hộp nguyện vọng trống không. Người tham dự không ít, đều là người có thể làm chứng. Nhưng muốn sử dụng Thượng Quang Mệnh Kiếp Đan, cần phải thỏa mãn một điều kiện, đó chính là cần phải có một đạo Chiêu Hà Quang. Có lẽ ngoại vực cũng có, nhưng trong Chiêu Hà Châu có Phong Hải quận đồng dạng cũng có. Thế là cung chủ liền đề ta tới Chiêu Hà Châu, điều tra xem có phải có một đạo Chiêu Hà Quang không bị ghi chép hay không. Tất cả những thứ ta nói đều đã được ghi chép rõ ràng ở bên trên khối ngọc giản này. Sau đó ta tuân theo lệnh của cung chủ, tiến về Chiêu Hà Châu, hóa giải nguy cơ của chấp kiếm đình ở Chiêu Hà Châu, cũng ở trong đó điều tra ra kết quả. Việc này chấp kiếm đình ở Chiêu Hà Châu có thể làm chứng. Vết tích một đường ta đi cũng có thể làm chứng, ta cũng có cả ngọc giản lưu ảnh để có thể làm chứng. Còn kết quả là bên trong Triều Hà Châu, hoàn toàn chính xác có một đạo Triều Hà Quang xuất hiện vào mấy năm trước, nhưng lại không được ghi chép lại. Lời của Hứa Thanh vừa nói ra, Khổng Tường Long đứng ở dưới mặt đất lập tức bay lên, lớn tiếng mở miệng. Ta từng tham gia nhiệm vụ tiếp ứng ám tử, ta có thể chứng minh trong mật tự quyển số 19 tồn tại hộp nguyện vọng trống không, nội dung không khác với những lời Hứa Thanh nói. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn đại quân ở bên dưới tế đàn đều hít sâu một hơi, toàn bộ phạm nhân của quận đô cũng đều chấn động. Ánh mắt của thất hoàng tử nội liễm, mặt của quận phó không biểu tình, Hứa Thanh hít sâu tiếp tục mở miệng nói. Ta đã hồi báo tất cả thông tin cho cung chủ, cùng tháng, cung chủ chiến tử, ta tiếp tục âm thầm điều tra trong bóng tối. Hứa Thành nói đến đây, quận phó than nhẹ một tiếng, lượng tu huynh có cùng suy nghĩ với ta. Đôi mắt của Hứa Thành ngưng tụ. Ánh mắt của quận phó rời khỏi trên người Hứa Thành, nhìn về phía mấy chục vạn đại quân phía dưới, trong giọng nói mang theo một chút bi thương. Những lời Hứa Thành nói cũng là suy nghĩ trong lòng ta, mà mật tự quyền số 19 kia ta cũng đã xem qua. Kỳ thật từ đầu đến cuối, không chỉ là một mình lượng tu huynh đang điều tra, ta cũng bí mật điều tra, nhưng việc này quá lớn. Đến bây giờ ta vẫn còn có chút nghi hoặc. Quân trường tu vi che trời, ai có thể trong lúc bất chỉ bất giác hạ độc được ông ta? Việc này liên quan tới nguyên nhân cái chết của quân trường. Mà quân trường vừa là đồng liêu của ta, càng là chỉ hữu, cũng là anh liệt phong hải quận. Ta hy vọng nguyên nhân cái chết của quận trường là chính xác. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chân chính phục thù cho quận trưởng. Cho đến trước đó khi chiến tranh báo kết thúc, rốt cuộc ta đã có một ít kết quả. Cũng đã tuyên bố tất cả, nhưng mà Hứa Thành nói có đạo lý, phải để cho nhân tộc phong hải quận biết được trần tướng. Quận phó nói xong thì vung tay phải lên. Một bàn cờ lập tức xuất hiện ở giữa công trung. Trên bàn cờ có một thế cờ vẫn chưa đánh xong. Quân cờ đen trắng ở trên đó đang ở trong thế chém giết lẫn nhau. Đây là bàn cờ của quận trưởng. Bình thường người hạ cờ trên đó, ngoại trừ quận trưởng ra còn có ta, lượng tu huynh cùng với Diêu Thiền Yến. Chỉ có bốn người chúng ta đụng qua bàn cờ này. Trong mắt quân phó như có hồi ức, than nhẹ một tiếng, sau đó quay người ôm quyền với thất hoàng tử một bên. Làm phiền điện hạ, giống như ngày đó chúng ta phát hiện ra loại độc che giấu này. Dùng hoàng huyết hiển lộ thứ đã bị che giấu. Mặt của thất hoàng tử không thể hiện biểu tình gì, liếc qua nhìn quận trường, sau đó cắt đứt đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi theo ngón tay rơi xuống, bay về phía bàn cờ. Giọt máu tươi kia ẩn chứa lực lượng huyết mạch kinh người, làm cho thân thể của tất cả nhân tộc theo đó mà chấn động. Sau một khắc, giọt máu này liền rơi vào trên bàn cờ. Bàn cờ giống như một lớp khăn che mặt, lập tức bị vén mở ra, bên trên tản mát ra từng trận hắc khí. Nếu như tỉ mỉ xem kỹ, có thể nhìn thấy ngọn nguồn của tia hắc khí kia tới từ trên bàn cờ. Những đạo hắc khí kia chính là độc thượng quang mệnh kiếp đan, chúng ta không nhìn thấy cũng không cảm giác được. Quân trường cũng như vậy, chỉ có thông qua huyết mạch của hoàng gia huyền u của vọng cổ đại lục mới có thể khiến nó hiển lộ. Người hạ độc chính là dùng cái bàn cờ này. Lời của quận phó vừa ra, bát phương lập tức chấn động. Tính chân thực của một màn này cực kỳ mãnh liệt. Bây giờ quận phó hiện ra vẻ khổ sở, lưu luyến nhìn thoáng qua thiên địa, nhẹ giọng mở miệng nói. Kỳ thật, người làm quận phó như ta, vốn định sau khi tiếp nhận vị trí quận trường, sẽ đứng vững cương vị cuối cùng vì phong hải quận, dùng thời gian sống không nhiều lắm của mình, cùng với phó cung chủ tam cung, bồi dưỡng một vị nối nghiệp. Lý Vân Sơn, ngươi là người được lựa chọn hàng đầu của ta. Nói xong quận phó đưa tay, giọt máu của thất hoàng tử còn thừa chưa tiêu tán trên bàn cờ, huyết khí trên đó lập tức chạy theo ngón tay của lão, nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua, hắc khí nồng đậm bất ngờ hiển lộ trên thân của quận phó. Chờ đến khi huyết khí hoàn toàn đảo qua, quận phó đứng ở nơi đó, toàn thân mờ mịt khói đen, có thể nhìn thấy trên làn da có từng đạo hắc tuyến. Bộ dáng này vô cùng giống với một màn hư ảo trước khi vẫn lạc của quận trường. Bởi vì ta cũng trúng độc, ta đã sờ qua quân cờ trên bàn cờ đó, lại còn không chỉ một lần, Trong thời kỳ chiến tranh, ta vẫn một mực kiên trì. Hứa Thành, có một lần người đến bái kiến ta, không nhìn thấy ta rất mệt mỏi sao? Ta biết rõ loại độc này không phải dùng dược có thể giải được, cho nên lúc đó ta đã nói cùng với tôi tớ, ta không muốn uống thuốc. Quân trường vẫn lạc, Lượng Tu Huynh vẫn lạc, ta cũng không sống nổi quá lâu, chỉ có Diêu Thiền Yến đã đào tẩu, vậy ai là hung thủ? Quân phó cười khổ, những câu nói của quân phó quanh quần chung quanh, hắc khí hiển lộ trên thân thể, tất cả như là ngạn vạn đạo thiên lôi, từ trên tế đàn đánh xuống, nổ tung trước quận đô. Làm cho vô số người vì vậy mà rung động, ngay cả tâm thần Hứa Thành cũng đều hiện ra gợn sóng cực lớn. Bây giờ tín niệm kiếm trì của hắn cũng có hơi dao động. Hứa Thành, ngươi là một tiểu hài tử tốt, chuyện hôm nay càng chứng minh ngươi thật sự có tâm đức vạn trưởng, rất tốt. Quân phó nhẹ giọng mở miệng nói, thần sắc ôn hòa. Hiện giờ vấn tâm vạn trưởng của ngươi có đồng ý để ta trở thành quận trưởng, để thủ hộ các ngươi hay không? Hứa Thanh trầm mặc, câu nói này vang lên trong đầu của tất cả những người nghe, đều là nhân đức. Chỉ có thất hoàng tử một bên nghe xong, thì đáy lòng lại kiêng kỵ nhiều thêm 3 phần đối với vị quận phó này. Bởi vì gã hiểu rõ, đây là muốn chu tâm. Ngươi vấn tâm vạn trưởng trước đại đế, thì như thế nào? Người có ngàn vạn người ủng hộ thì như thế nào? Ta không có thẹn quá hóa giận mà động thủ, cũng chưa từng tức giận hôn nền muốn giết người. Ta chỉ giảng đạo lý cùng với người. Sau đó ta lại muốn từ bên trong chính miệng của người, nghe được người nói ra 2 chữ có thể kia. Lấy dân tâm, chu tâm vạn trượng của người. Đại địa tĩnh mịch, vô số ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành. Biểu cảm của đội trưởng có chút dữ tợn, Ninh Viêm thì co rút đầu lại, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Thành Thù thì mặt không biểu tình, nhưng bàn tay nắm liềm đào lại càng chặt hơn. Trong đám người, một người bề ngoài xấu xí từng lộ ra vẻ tự hào về phía Hứa Thành, bây giờ liền nhíu mày nhìn chằm chằm quận phó, chân thân lộ ra vẻ bất thiện. Dưới tế đàn, Huyền Yểm đại soái mang theo mặt nạ khẽ nhúc nhích chân phải, tựa như muốn bước ra, nhưng đúng lúc này Hứa Thành gần đầu lên, nhẹ giọng mở miệng nói: sau khi cung chủ vẫn lạc, ta đã tiếp tục điều tra việc này. Bởi vì ta cho rằng vẹn vẹn tìm mấy chứng cứ chiều Hà Quang vẫn chưa thể nói rõ nguyên nhân cái chết của lão quận trường chính là do thượng quang mệnh kiếp đan để tạo thành. Bởi vì lão quận trường là nửa bước uẩn thần, muốn hạ độc là rất khó khăn. Lời của Hứa Thành khiến cho lông mày của không ít người nhăn lại. Bây giờ Hứa Thành tựa như quên đi tất cả những gì quận phó nói trước đó, cũng không nhìn thấy bộ dáng toàn thân của quận phó. Hắn vẫn muốn tiếp tục nói từ nơi mình bị đối phương cắt ngang lúc trước. Tạm hết chương 532. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo từ chuyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.